Chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và đã rất lâu rồi chúng ta mới lại được gặp nhau. Và những video mà lần trước mình đăng là mình đã cố giữ lại để duy trì kênh. Và khoảng cách mình đọc từ lần trước đến lần này nó rơi vào khoảng 1.5 tháng. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Thời gian này mình tăng ca khá là nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 55. Tuy là đan bảo kia uy lực không hề nhỏ, nhưng là tu vi của Dương Vĩ lại thấp hơn nữ thi kia rất nhiều, vẫn bị phản chấn kịch liệt. Hắn nhịn không được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt. Lý Thanh Liễu thấy thế trong lòng cả kinh, đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một vật mình đầy lôi quang, trông giống như là một hạt đào. Vật ấy chính là Thiên Lôi Hạnh Đào. Ngày đó, vì nàng đảm bảo chắc chắn cho Thanh Hỏa có thể toàn tay mà toàn diệt Tiêu Thần, từng đem một quả Thiên Lôi Hạnh Đào giao cho hắn sử dụng. Sau đó, lại ngoài ý muốn, Thanh Hỏa bị Tiêu Thần diệt sát. Thiên Lôi Hạnh Đào lại rơi vào trong tay của người khác. Nhưng mà người ngoài tuyệt đối không thể nghĩ được, trong tay của nàng vẫn còn một quả. Thiên Lôi Hạnh Đào, Hạnh Đào thụ vương ngàn năm. Bị thiên lôi oanh kích không chết, đem sức mạnh của thiên lôi ngưng kết lại thai nghén thành quả bên trong. Trời sinh là pháp bảo dùng một lần, uy lực đủ khiến cho tu sĩ kim đan kiêng kỵ không thôi. Trong mắt của Lý Thanh Liễu hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hiểu được trước mắt không thể liên thủ đem nữ thi này kim đan kỳ trước mắt này mà giết chết, ba người bọn họ hôm nay sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, cho dù là đòn sát thủ bảo mệnh cuối cùng cũng không do dự mà lấy ra. Đùng, đùng. Trải qua pháp lực kích thích, hạnh đào hiện vào lôi quang, ẩn bên trong có tiếng thiên lôi ầm vang. Vật này chứa sức mạnh thiên lôi, có thể tích chất bằng thiên lôi chí cương chí dương, uy lực vượt xa ngọc điệp lôi điện của Dương Vĩ rất nhiều. Cảm ứng được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong thiên lôi hạnh đào, con ngươi mờ địch rút cuộc cũng lộ ra ý sợ hãi. Sinh mệnh tồn tại như nàng đối với tu sĩ luyện đôi liện dĩ nhiên là cực kỳ sợ hãi, huống chi cái này là căn nguyên của thiên lôi trong trời đất. Tại nơi thiên lôi hạnh đào kích phát, nữ thi há mồm phát ra một tiếng rít gào. Nội đan ngăm đen lần thứ hai lại phun ra, dùng dầu mà đống đỡ. Từng luồng hắc khí đặc, dính, đen xì xì toát ra, đem nữ thi vây ở bên trong, hình thành một đám mây tròn lớn mấy trượng. Oanh oanh. Xung quanh hạnh đào là lôi quang, dừng trên đám mây đen xì kia rồi trong nháy mắt nổ tung. Một luồng sức mạnh tinh thần ngăn cản thiên lôi ầm ầm bộc phát từ bên trong, đem đám mây đen xì kia bao vây. Thiên lôi cùng hắc khí đối đầu kịch liệt, lôi quang không ngừng giảm. Tuy nhiên, thiên lôi này không đủ khiến nữ thi bị thương nặng, nhưng mà cũng đủ để cho hai người Dương Vĩ và Lý Thanh Liễu mừng rỡ. Bởi vì phía sau hai người không xa, Tử Tinh Nguyệt đang trôi nổi giữa không trung, áo bào phất phơ, mái tóc đen tung bay. Canh kim phá diệt tiễn đang thúc động toàn lực hoàn toàn. Canh kim phá diệt biến, pháp bảo thượng cổ có thể tàn sát hàng loạt. Chọn hơn 10 loại canh kiếm liên hợp luyện chế mà thành. Nó sắc bén vô cùng, hơn nữa còn bố trí trận pháp phá cấm, coi thường mọi bảo vật. Nếu sử dụng thích đáng, hoàn toàn có thể đem một gã kim đan trong nháy mắt giết chết. lợi ích như thế. Cùng thiên lôi hạnh đào kết hợp sử dụng, đủ để giết chết nữ thi kim đan này. Ba người vẫn chưa nhìn thấy điều mong đợi. Trong đám mây, nữ thi chẳng có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại, khóe miệng lại còn nhếch nhẹ, cười mỉa mai. Đúng, đúng vào thời khắc này, kim đan phá diệt tiễn sau khi được tử tinh nguyệt thúc động, một hắc ảnh chậm rãi hiện ra, năm ngón tay mở ra, hung hăng chộp tới. Phốc! Sắc mặt của tử tinh nguyệt đại biến, chưa kịp quay đầu, sau lưng đã nhận một kích, miệng phun ra tiên huyết, thân ảnh rơi xuống đất, hơi thở uể oải. Tiễn kia bị cắt đứt, quang trạch dần dần ảm đạm xuống. Hừ. Tân ảnh thần bí hiện lên, tốc độ cực nhanh xuất hiện trên người tử tinh nguyệt. Trong ánh mắt kinh hãi, một đạo ô quang trên ngón tay bạo phát, dung nhập vào trán và tiêu thất. Ô quang nhập thể, pháp lực trên người tử tinh nguyệt biến mất, giống như bị phong ấn, bị bóng đen kia nắm tay ném xuống từ chỗ thi thể cách đó không xa. Tử quý, ngàn vạn lần không nên nặng tay, đừng làm hắn trọng thương. Lôi quang tiêu tán, nữ thi kia xuất hiện, hơi thở có chút uể oải, nhưng mà tử tinh nguyệt rơi vào trong tay vẫn không nhịn được mà lộ ra một trận kinh hỉ. Sư muội yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, tạm thời phong ấn tiểu tử này, lại không làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Bóng đen kia thần bí là một hồ thí khác. Khi nói chuyện, ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Liễu, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Phần bên dưới trong nháy mắt dựng lên, hắn cười nói. Mùi vị nữ tu trẻ tuổi. Đã lâu không ném qua. Dưới ánh mắt hổ thi, Lý Thanh Liễu biến sắc, thét lớn. Kim đan trung kỳ. Sắc mặt của Dương Vĩ không có chút máu nào. Đối mặt với hủ thi kim đan, bọn hắn không có địa điểm sinh cơ. Chớp mắt, hắn há mồm quát. Sư muội, tạm thời một phần, chờ sư huynh thúc động bí pháp để hai chúng ta cùng thoát đi. Lý Thanh Liễu nghe thế thì lộ ra vẻ kinh hỉ, đưa tay vô túi chứa vật xuất ra một pháp bảo. Pháp bảo này hình cái ô, vung tay ném ra, hóa thành một vòng bảo hộ bằng lửa sáng. Khi ném ra, đồng thời nàng cũng khẽ nói, sư huynh nhanh chóng ra tay, phần thiên tán chỉ có thể phòng chế này, uy lực của nó có hạn, chỉ có thể ngăn được 10 tức thời gian. Phần thiên tán, linh bảo đại năng thời thượng cổ, uy lực vô cùng vô tận. Mở ô phát ra ngọn lửa di thiên, có thể đốt cháy mọi giới. Oanh! Ngọn lửa đem hai hồ thi bao phủ, từng đoàn lửa cực nóng bạo phát ra, đem bên trong hóa thành một biển lửa vô tận. Dù hai hồ thi gào thét liên tục, nhưng mà không có cách nào thoát ra được. Lý Thanh Liễu thấy bảo vật ngăn được hồ thi, mặt vui mừng quay người lại, bắt gặp Dương Vĩ lấy một ngọc điệp cổ xưa bóp nát, thân ảnh lập tức tiêu thất. Không, Dương huynh, làm sao ngươi có thể? Lý Thanh Liễu ngây người, thất thanh kêu lên. Thân ảnh Dương Vĩ biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt hóa thành một mảng trắng bạch. Nhìn hai hồ thi nhe răng cười cười trong phần thiên tán, nàng run run lấy ra đá thí luyện, dùng pháp lực trấn vỡ. Nhưng mà pháp trận niêm phong trong đá thí luyện vừa mới mở ra liền bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tan, trong nháy mắt mai một không còn thấy gì nữa. Lý Thanh Liễu tuyệt vọng, nàng gào thét. Không, không. Trong đại điện âm u trống trải, trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng truyền tống trận. Đợi cho thanh mang tiêu tán, thân ảnh một gã tu sĩ thanh sam tu sĩ xuất hiện ở trong đại điện từ từ ngưng lại. Người này chau mày, ánh mắt lại lợi hại mà đảo qua một vòng đại điện, đưa tay vỗ vỗ túi trữ vật. Một thi thể màu cam cao 3 trượng bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt. Người này chính là Tiêu Thần. Hốc mắt của Khô Lâu mới xuất hiện nhất thời lại toát ra hai ngọn lửa màu cam mãnh liệt. Hắn hung dữ nhìn xung quanh bốn phía, cũng không thấy một địch nhân nào, lúc này mới thân mật cọ cọ đầu vào trên người Tiêu Thần. Trong ý thức truyền đến cảm giác vô cùng thân cận. Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được mà lộ ra vài phần ý cười, đưa tay sờ sờ đầu mó. Mà Tu La Cốt này lại vui vẻ phe phẩy cái đầu to. Tuy rằng lực lượng của Tu La Cốt bấy giờ có thể so sánh với kim đan trung kỳ tu sĩ, nhưng mà ý thức mới sinh ra không lâu, linh trí vẫn còn như là một hài đồng 3 tuổi bình thường. Người khác tốt với nó tự nhiên sẽ ghi tạc ở trong lòng. Tiêu Thần trong lòng đối với điểm này cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng sau khi trải qua luyện hóa, hắn với Tu La Cốt tâm ý tương thông, càng có thể cảm giác được ý thức của nó lại sinh ra biến hóa, nên là hắn cũng không cần lo lắng tương lai có thể phản lại. Nhưng nếu có thể gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nó thì đương nhiên mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau khi vỗ về Tu La Cốt một lúc, Tiêu Thần dùng ánh mắt âm u đảo qua đại điện. Ánh mắt chợt lộ ra vẻ âm trầm. Tuy rằng không biết được nơi này là gì, nhưng mà với không khí âm trầm này cũng có thể làm trong lòng của hắn có chút bất an. Xem ra khi ta được thanh sắc ngọc điệp truyền tống đi, hẳn là ly khai khu vực của Bạch Cốt Điện. Nhưng mà nơi này lộ ra khí tức âm lãnh, hiển nhiên không phải là nơi tốt đẹp gì. Với tu vi hiện tại của ta, còn có Tu La Cốt tương trợ, chỉ cần không gặp phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chẳng may gặp tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, cho dù không thể đem hắn đánh chết, cũng có thể bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần liền minh bạch, trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trở tay lấy từng mảnh tuyết ngọc long nha mễ ở trong túi trữ vật nuốt vào trong bụng, đem linh lực bao vây ở trong cơ thể luyện hóa. Từng luồng sinh cơ mạnh mẽ phát tán ra từ trong đó mà dung nhập vào trong cơ thể của Tiêu Thần. Khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, lại sắc mặt lại tái nhợt cũng rất nhanh lại trở nên hồng nhuận. Tiếng bước chân dày đặc như cuồng phong mưa gào mà rào đến. Tiêu Thần chợt biến sắc, ánh mắt chợt lạnh đi. Vừa rồi khi hắn dùng thần thức quét qua xung quanh 15 dặm, không có phát hiện gì bất cứ điều dị thường. Chẳng lẽ nơi này có cấm chế lợi hại đến nỗi có thể ngăn cách được thần thức của hắn thăm dò? Nhưng mà lúc này cũng không kịp suy nghĩ, thần thức dừng lại ở hơn 10 đạo bóng đen đang vọt tới. Đồng tử của Tiêu Thần chợt co rút lại, thất thanh nói: "Không thi trùng." Lúc trước, vì tìm kiếm phương pháp trúc cơ, trước khi Tiêu Thần dùng dị biến đan đã tra qua ngọc điển. Từ một mai ngọc luận đàm giản đại được hạo kiếp tu chân giới lại gần 8.000 năm trước, đã khắc sâu vào trong lòng hung danh hiển hách của không thi trùng. Nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Không chỉ có Bạch Cốt Điện nguy nga, vô cùng vô số Khô Lâu, mà bây giờ còn xuất hiện không thi trùng. Vẻ mặt của Tiêu Thần trầm như nước, trong lòng sinh ra vô vàn nghi hoặc. Giống hơn 10 khống thi trùng điều khiển hồ thi, sau khi cảm giác được có tu sĩ, tức giận phát ra tiếng giống trầm thấp, phóng tới tốc độ cực nhanh. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng khống thi trùng hung danh vang xa, nhưng chỉ có thể 10 con hồ thi luyện khí kỳ vẫn không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn. Cảm ứng được sát khí từ Tiêu Thần tản ra, Tu La Cốt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thân hình của nó cao 3 trượng trong nháy mắt hóa thành một đoàn mũi tên nhọn màu cam xông về phía trước. Tu La Cốt có thể so sánh với tu giả kim đan trung kỳ, cường độ không sơn so sánh pháp bảo trung phẩm có thể kém hơn một chút. Đi đối phó với đám hủ thi này thì dễ như là thái dưa. Một quyền âm trầm mà đánh ra, Hồ Thi bị trúng, nhất thời hóa thành một đoàn thịt nát. Bên trong không có ít khống thi trùng, không kịp làm gì đã bị một kích đánh chết. Sau 10 lần hô hấp, hơn 10 đầu hồ thi bị đánh chết. Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt của Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, lãnh mang trong mắt lóe ra nhìn về phía một đoàn huỳnh quang chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Ấn, đúng là người này. Tiêu Thần ngây ra, nhưng mà sau đó khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ băng lãnh. Tu La Cốt cảm ứng được nguyên thần của Tiêu Thần tản mát ra lạnh ý, đồng thời hung hăng nhìn về phía người vừa nó xuất hiện. Dương Vĩ thông qua Ngọc Điệp trong nháy mắt chạy trốn khỏi 15 dặm. Khi mà thân ảnh vừa xuất hiện thì trong lòng nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm. Khi quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Tiêu Thần quét về phía hắn. Không ngờ là tiểu tử này. Dương Vĩ biến sắc, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Lúc này hắn thấy rõ ràng thân ảnh màu cam ba trượng của Tu La Cốt cách đó không xa. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một lát sau hắn mới miễn cưỡng cười nói. Ở chỗ này có thể gặp được đạo hữu thật sự là quá tốt. Dù sao hai người chúng ta cũng liên thủ, chắc chắn có khả năng rời khỏi nơi này. Khóe miệng của Tiêu Thần nhếch lên, thản nhiên nói. Ta với đạo hữu còn vẫn nhiều lần mối hận cũ, chỉ sợ trong lòng của đạo hữu hận không được đem ta mà giết chết cho khẩu thống khoái. Khi gặp người, ta không làm cho ngươi khó xử đã là nể mặt lắm rồi. Chẳng lẽ đạo hữu còn hy vọng có thể cùng ta mà hợp tác? Đạo hữu, xin hãy nghe ta nói, nơi này nguy cơ thì trùng trùng. Nếu chúng ta liên thủ còn có nửa điểm sinh cơ, không thì hôm nay chúng ta chết không thể nghi ngờ. Dương Vĩ nghe vậy liền lộ ra vẻ lo lắng. Xem tình hình là đạo hữu cũng vừa mới bị mấy con khống thi trùng công kích. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi rằng, cách nơi này 10 dặm có hai đầu tam giai hổ thi, tu vi có thể so sánh với kim đan kỳ tu sĩ. Vừa rồi ta cùng với sư muội và Tử Tinh Nguyệt đạo hữu bị bọn chúng đuổi giết, cũng chỉ có một mình ta miễn cưỡng thoát được một mạng. Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, nhưng mà lập tức cười nói. Nếu ba ngươi cùng hai đầu hổ thi kim đan kỳ giao thủ, thì sao có thể một mình ngươi, đạo hữu, ngươi lại chạy? Chẳng lẽ đạo hữu tình huống không ổn, liền không để ý đến sống chết của đồng bạn, một mình, một người và một lối mà chạy trốn? Người Dương Vĩ nghe vậy, trong mắt lại sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Tiêu Thần lời vừa nói đã đụng trúng tim điểm yếu của hắn. Việc này không quan hệ gì tới đạo hữu, người chỉ có cần trả lời ta có thể nguyện ý cùng ta liên tổ hay không. Tiêu Thần thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng thầm đoán, không khỏi âm thầm cười lại một tiếng, liền cười nhạo nói. Liên thủ là việc không cần nhắc. Dù sao, ngươi giống như là Dương đạo hữu, không để ý đến sống chết của đồng bạn mà tạm khắc mấu chốt một mình chạy trốn, thì thật có thể khiến cho người ta không thể tin tưởng. Huống chi, chúng ta còn có một hối hận cũ. Nếu bị đánh lén sau lưng, chẳng phải tại hạ tự mình chuốc lấy khổ. Khi Dương Vĩ nghe vậy thì trong mắt hiện lên vài phần sát khí, hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, vốn ta muốn lợi dụng ngươi tạm thời dẫn dắt sự truy kích của khống thi trùng, nhưng mà nếu ngươi đã không biết điều, ta đây chỉ có thể đem ngươi giết chết, miễn cho sau này ngươi đào thoát rồi lại truyền ra tin đồn không hay. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trên mặt lại không hề đổi sắc, hắn cười lạnh nói. Tại hạ có cùng ý tưởng với đạo hữu, vì phòng ngừa sau này có người ám toán, ta cũng tuyệt đối không để cho đạo hữu còn sống mà rời khỏi nơi đây. Dương Vĩ nghe vậy thì giận quá hóa cười. Tốt, bản thân ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao có thể giết được ta. Đừng tưởng rằng có thể dễ dàng diệt được Thanh Hỏa thì Tử Vi Tông liền không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay ta sẽ không cho ngươi hiểu được. Ngươi cùng với thiên kiêu chi tử như là ta đây, chênh lệch là bao nhiêu? Người này khi nói chuyện cùng lúc đưa tay vô túi trữ vật, lấy ra một pháp bảo hình vẽ, nhanh chóng đưa pháp lực vào trong đó. Pháp bảo này bỗng phát ra âm thanh quỷ khóc. Sau đó một chùm hắc vụ từ trong đó bộc phát, rồi ngưng tụ lại phía sau cái phễu thành một đầu mặt quỷ dữ tợn. Sau lưng mọc lên 8 cái cánh, giữ đao, kiếm, mâu, lá chắn, phủ, việt, kích, giản bát giống như là vũ khí. Thân cao 2 trượng, trông rất dữ tợn. Quỷ vật này tuy rằng do pháp bảo ngưng tụ mà thành, nhưng mà hình thể cực kỳ ngưng kết, giống như là vật thực vậy. Đi. Ắt thấy quỷ vật ngưng kết, Dương Vĩ lạnh lùng cười, rồi đưa tay về phía trước mà quát lên: là sát quỷ, đem con khô lâu này đập nát. Đừng tưởng rằng cái đầu to hơn một chút thì càng lợi hại. Là sát quỷ của ta chính là do phong ấn một đầu quỷ vương kim đan kỳ, lại trải qua bí pháp đào tạo mà thành. Tuy rằng thần trí hỗn loạn, nhưng mà muốn tiêu diệt con khô lâu này thì dễ như trở bàn tay. Nếu không có vật ấy tương trợ, ngươi có thể bao nhiêu phần nắm chắc có thể sống được trong tay của ta? Hôm nay bất luận là như thế nào, ta cũng phải đem ngươi diệt sát tại nơi đây. Tiêu Thần nghe vậy khóe miệng nhếch lên, lộ ra vài phần băng lãnh. Hắn cảm giác được trong ý thức của Tu La Cốt truyền đến một tia giận dữ. Trong lòng hắn nhịn không được mà âm thầm cười lạnh. Người này tự đại đến thế, vậy thì đến chỉ sợ là trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, khi Tu La Cốt cảm thấy chính mình bị coi rẻ, trong miệng liền phát ra một tiếng rít gào. Dĩ nhiên lại phái ra một tiểu quỷ lại để đối phó với hắn, mà còn xuất khẩu của ngôn muốn tiêu diệt một khô lâu nhỏ nhoi như nó. Thật sự là khinh thường khô lâu. Người khác có thể nhẫn, nhưng mà khô lâu thì tuyệt đối không thể nhịn. Hừ, tu vi của Tu La Cốt hoàn toàn bạo phát ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thân ảnh lập tức hóa thành một mũi nhọn màu cam, trong nửa phần hô hấp liền vượt lên trước mà khoảng cách 10 trượng. Đôi cốt trưởng lại mở ra, bắt lấy 2 cái cánh sau lưng của quỷ vật kia, rồi hướng mặt đất ném xuống. Quỷ vật này tuy rằng thần thông không kém, so với tùy quỷ vương kim đan kỳ chỉ có kém hơn một chút, nhưng mà rơi vào trong tay cốt trưởng của Tu La Cốt thì lại không có nửa điểm phản kháng nào. Mà lại mặc cho nó giống giận như thế nào cũng không thể giãy giụa dù chỉ nửa phần. Oanh oanh. Tu La Cốt cuồng bạo cực điểm, đem 8 cánh của quỷ vật xem như là bao cát không ngừng nện xuống, phát ra từng tiếng nổ. Sau 10 tức thời gian, hình thể của quỷ vật kia dần dần trở nên hư ảo. Tiếng gầm giận dữ trong miệng cũng trở nên hữu khí, vô lực, lại lộ ra vài phần cầu xin. Ngọn lửa màu cam trong mắt Tu La Cốt toát ra, lại đem 8 cái cánh quỷ vật hung hăng ném xuống mặt đất. Cốt chỉ như dao hóa thành một mũi nhọn màu cam, trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể của nó. Khi cốt trưởng nhập thể, quỷ vật nhất thời kịch liệt quay cuồng, liên tục gầm nhẹ, lộ ra sự thống khổ vô tận. Nhưng mà bất luận nó giãy giụa như thế nào cũng đều không có thể lay động sự trấn áp của Tu La Cốt. Trong tiếng rít gào dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà lúc đó, từng luồng âm khí màu đen từ trong cơ thể quỷ vật theo cốt trưởng hướng về Tu La Cốt mãnh liệt mà lao tới. Theo khí thế mà tiêu tán, 8 cái cánh của quỷ vật trong nháy mắt rụ xuống. Trái lại, Tu La Cốt thì càng hưng phấn gầm nhẹ liên tục, cái sừng trên đầu lại lóe lên không nhớt. Sau một hơi thở, hình thể của quỷ vật đã bị hư ảo cực điểm, bộ dáng mờ ảo, cho dù ngoại giới cũng có thể nhìn dễ dàng. Trên lòng bàn tay Tu La Cốt, khúc xương như là ống hút, hung hăng cắm mạnh vào trong 8 cái cánh quỷ vật thôn phệ tinh hoa để bổ sung vào cơ thể của mình. Bà! Theo tinh hoa trong cơ thể Tu La Cốt điên cuồng thôn phệ, quỷ vật dần dần trở nên trong suốt. Khi âm khí màu đen lại cuối cùng trong cơ thể biến mất, cả người nó giống như là bọt nước nổ tung, hoàn toàn tiêu tán trong không trung. Mà mũi nhọn màu đen trên người Tulakot dần dần lại yên ổn lại, hóa thành màu cam. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể bùng phát ra, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là thôn vệ tam cái cánh quỷ vật đó lại rất có lợi. Từ lúc quỷ vật xuất hiện cho đến lúc tiêu tán, một con quỷ vật tám cánh với tu vi kim đan sơ kỳ chưa kịp phát ra bất cứ tác dụng gì thì Tulakot đã hoàn toàn thôn vệ. Kim đan trung kỳ. Khi cảm ứng được khí tức rõ ràng là do Tulakot phát ra, ánh mắt Dương Vĩ trong nháy mắt lại dại ra, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhịn không được mà thất thanh reo lên. Khô lâu là quỷ đạo tu sĩ có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp thấp, so với số lượng đông đảo, nhưng đa số uy lực có hạn, có thể đạt tới trúc cơ kỳ đã ít càng thêm ít. Cho nên, lúc đầu khi thấy Tulakot, trong lòng Dương Vĩ tuy sợ hãi mà than thở rằng nó cao tới 3 trượng, nhưng lại không đem thực lực của nó để trong lòng. Lúc này mới xuất hiện ra quỷ vật tám cánh. Ý muốn của hắn là sau khi tiêu thần bị tiêu diệt và khô lâu này tiêu diệt trước, thì hắn sẽ tiêu diệt tiêu thần dễ dàng hơn. Nhưng hết thảy những việc phát sinh đã đem tính toán trong lòng của hắn làm rối loạn. Tulakot chưa từng được hắn để ở trong mắt, lại có thực lực khủng bố tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Trốn. Trong nháy mắt, Dương Vĩ đã buông tha ý niệm may mắn trong lòng. Tiêu thần này tu vi là không kém, một thân thần thông quỷ dị, lại cùng hắn giao thủ, lại có được hay không thì không nói. Huống chi tiêu thần lại có một kim đan trung kỳ khô lâu ở bên cạnh, chỉ mình nó đủ để xem hắn mà diệt sát. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng là một đệ tử của tông môn phái nhỏ nhoi tại Bắc Hoa Châu, vì sao có được khô lâu mạnh mẽ như vậy? Ta cùng với tiêu thần có mối hận cũ, lúc trước chính là nhờ thanh hỏa sư đệ ra tay giết hắn, hôm nay lại hướng hắn mà lộ ra sát khí. Theo tình hình này, chắc chắn hắn sẽ không tha cho ta. Bây giờ chỉ có một kế là chạy trốn, có lẽ sẽ còn một tia sinh cơ. Ý niệm trong đầu của Dương Vĩ chuyển động, lúc này đã đem tình thế ở trước mắt phân tích một cách triệt để. Trong đáy mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ một cái vào đan điền, đan bảo cao giai viên nguyệt loan đao nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Đi! Dương Vĩ điên cuồng chỉ về phía trước, loan đao nhất thời hóa thành một đào lưu cảnh, điên cuồng chém về phía tiêu thần. Sau khi kích hoạt được đan bảo cao giai, Dương Vĩ có thể tăng thêm một ít cơ hội sống, liền không chút do dự lại từ từ túi trữ vật liên tục lấy ra 7-8 pháp bảo. Sau khi thúc giục pháp bảo, đều trong nháy mắt toát ra một loại đủ vũ khí bén nhọn. Hừ hừ. Con mắt Dương Vĩ đỏ bừng, đột nhiên vất tay về phía trước. Trong phút chốc, 7-8 kiện bảo vật hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía trước mà ầm ầm nện xuống. Dương Vĩ là loại người coi trọng tính mạng hơn tất cả mọi thứ, nếu không cũng không vì hai hủ thi kim đan kỳ mà không chút do dự vứt bỏ lại Lý Thanh Liễu, mà hắn lại một mình chạy trốn. Giờ phút này đối mặt với tiêu thần không thể che giấu sát khí lạnh như băng, để nắm chắc khả năng sống, có thể nói hắn giở mọi thủ đoạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này.